Ta là vạn cổ chúa tể, chương 100, để hắn biến thành độc nhãn lang quân. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Diệp Vô Trần kinh ngạc xem ra cái này ngự kiếm tông kiếm tổ, ngược lại tính được là cái tu kiếm thiên tài kiếm chi cảnh giới, từ thấp đến cao, theo thứ tự là kiếm ý, kiếm tâm, nhân kiếm hợp nhất, địa kiếm, thiên kiếm mặc dù phía sau còn có mấy cảnh giới, nhưng là có thể đạt tới thiên kiếm, được xưng tụng là kiếm đạo cao thủ. Đoàn Vĩnh hiện tại cũng chỉ là đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Mộc Lâm Sâm đối với Diệp Vô Trần cười nói, huynh đệ, ngươi ngộ tính yêu nghiệt, nói không chừng có thể đem kiếm tổ kiếm đồ toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Đúng lúc này, một đội ngự kiếm tông đệ tử cưỡi mã thú trải qua, một người trẻ tuổi suy thanh cười nói. Toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, thật sự là không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Ta nhìn, các ngươi Lôi Cực tông đệ tử cũng đừng đi lĩnh hội cái kia kiếm bích, các ngươi Lôi Cực tông đệ tử hàng năm tới tham gia đại hội giao lưu, có người nào đệ tử có thể tìm hiểu ra cái gì? Trần Sư Huynh nói không sai, một cái linh thể cảnh cũng vọng tưởng tìm hiểu thấu đáo chúng ta kiếm tổ kiếm đồ, quả thực là trò cười. Người trẻ tuổi bên người một thiếu nữ dương lên đầu, giễu cợt. Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên bọn người nhướng mày. Lúc này, người tuổi trẻ kia đối với Phương Ngôn ôm quyền. Phương Tông Chủ, hiển nhiên, đối phương nhận ra Phương Ngôn. Phương Ngôn hơi nhẹ gật đầu. Đối phương nghiêng qua Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm bọn người một chút, sau đó cùng ngự kiếm tông đệ tử cưỡi mã thú hất bụi mà đi. Mộc Lâm Sâm nói ra, tiểu tử này là ai? Như vậy chảnh, nếu không phải tông chủ ngươi tại ta vừa rồi thật muốn cho hắn phía dưới đến hai cước. Phương Ngôn một mặt xấu hổ, Lê Thiên Thiên xì Mộc Lâm Sâm một chút, không đứng đắn, Diệp Vô Trần cười cười. Phương Ngôn nói ra, người tuổi trẻ kia là ngự kiếm tông tông chủ Ngô Lâm Nhị đệ tử, gọi Lỗ Nhất Phát, kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, là ngự kiếm tông vạn năm không gặp thiên tài, thâm thụ Ngô Lâm yêu thích, hắn đã đem kiếm tổ kiếm pháp lĩnh hội đến đồ thứ 11. Cái gì? Lĩnh hội đến đồ thứ 11, Lê Thiên Thiên giật mình, nghe nói ngự kiếm tông tông chủ Ngô Lâm lĩnh hội gần trăm năm, cũng mới lĩnh hội đến 11 đồ, cái này Lỗ Nhất Phát mới bao nhiêu tuổi? Ngự kiếm tông kiếm tổ lưu lại kiếm bích tổng cộng có 18 đồ, một đồ một chiêu, 18 đồ chính là 18 chiêu, mấy ngàn năm qua này, có thể tìm hiểu đến đồ thứ 7, đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, có thể tìm hiểu đến đồ thứ 10, cực kỳ hiếm thấy, về phần 11 đồ tuyệt đối không cao hơn 10 người. Cho nên, Lê Thiên Thiên mới như vậy giật mình. Đúng vậy à, có người nói, cái này Lỗ Nhất Phát trăm năm về sau, có hy vọng có thể đem kiếm tổ 18 đồ toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Phương Ngôn thanh âm có chút chìm, Mộc Lâm Sâm suy thanh cười một tiếng. Loại ngớ ngẩn kia có thể hay không sống 100 năm hay là cái vấn đề. Nói đến đây, cười nói. Tên hắn ngược lại là thật đặc biệt nha, Lỗ Nhất Phát. Tiểu tử này chẳng lẽ chỉ có thể Lỗ Nhất Phát, Lỗ không được hai phát. Lôi Cực tông chúng đệ tử ha ha nở nụ cười, Diệp Vô Trần cũng là cười một tiếng. Phương Ngôn một mặt bất đắc dĩ, nếu là đệ tử khác còn đỡ, nhưng là Mộc Lâm Sâm là Mộc gia đệ tử, hắn cái này Lôi Cực tông tông chủ thật đúng là không tốt chỉ trích. Góc truyện audio.com, Lôi Cực tông đám người tiến vào kiếm thành về sau, tìm một cái tửu lâu, sau đó ở lại. Diệp Vô Trần vào phòng, tiếp tục nuốt long hồn đan tu luyện, đối với hắn mà nói, ngự kiếm tông kiếm tổ kiếm pháp cũng không có gì có thể nhìn. Thiên kiếm phía trên, là kiếm đạo, chỉ có bước vào kiếm đạo cao thủ kiếm pháp mới miễn cưỡng có chút đáng xem. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần vừa tu luyện một hồi, liền nghe được Mộc Lâm Sâm ở bên ngoài gõ cửa, mà lại gõ rất lớn tiếng, rất gấp gáp dáng vẻ. Diệp Vô Trần đành phải dừng lại tu luyện, mở cửa phòng. Mộc Lâm Sâm thấy một lần Diệp Vô Trần, liền trầm giọng nói. Liêu Hải Bình mấy người, bị ngự kiếm tông đệ tử đánh. Liêu Hải Bình là Lôi Cực tông Sơn Hà bảng thứ hai. Chấm, chuyện gì xảy ra, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, hỏi. Mộc Lâm Sâm nói ra, một giờ trước Liêu Hải Bình mấy người đi lĩnh hội kiếm bích gặp ngự kiếm tông tiềm long bảng đệ tử, không biết làm sao lại phát sinh xung đột, sau đó đánh lên, đối phương 7 người, Liêu Hải Bình 4 người, bị vây đánh rất thảm, Tống Đông Mai chạy về, nói Liêu Hải Bình còn bị đối phương tạm giam ở nơi đó, ngay cả đi đều đi không được. Diệp Vô Trần nhướng mày, tông chủ đâu, Mộc Lâm Sâm lắc đầu. Đây là phía dưới đệ tử tranh đấu, tông chủ cũng không tốt ra mặt, không phải vậy ngược lại làm trò cười cho người khác, cho nên, chỉ có thể chúng ta những đệ tử này đi xử lý. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Diệp Vô Trần nói ra. Bất kể như thế nào, Liêu Hải Bình 4 người cũng là Lôi Cực tông đệ tử ngoại môn, cùng hắn cũng là đồng môn, nếu gặp hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Thế là Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm hướng kiếm bích đi qua, bất quá mới ra tửu lâu, Lê Thiên Thiên cũng chạy ra, nói là cùng đi. Ngay tại Diệp Vô Trần ba người hướng kiếm bích đi qua lúc kiếm bích quảng trường, ngự kiếm tông đệ tử tăng đồng nhìn xem bị ngược đến hoàn toàn thay đổi Liêu Hải Bình 4 người, cười nói. liền các ngươi chiến lực như vậy cũng xứng đến chúng ta Ngự Kiếm Tông tham gia đại hội giao lưu. Nói đến đây, một quyền đánh vào Liêu Hải Bình trên mắt trái. Phốc, Liêu Hải Bình mắt trái bị đối phương một quyền sinh sinh đánh nổ, ánh mắt nổ tung, máu tươi đầy đất. Liêu Hải Bình sư huynh, mấy cái khác Sơn Hà bảng đệ tử vừa sợ vừa giận. Nhưng là mấy người vừa muốn đi qua, liền bị Ngự Kiếm Tông đệ tử đánh trở về. Vì cái gì? Liêu Hải Bình mắt trái bị đánh bạo, giận dữ hỏi đối phương. Bọn hắn vừa tới kiếm bích Tăng Đồng 7 người đột nhiên liền ra tay với bọn họ, hắn đến bây giờ cũng còn không rõ Tăng Đồng vì sao đối bọn hắn hạ nặng tay như thế. Tăng Đồng cười lạnh, vì cái gì? Bởi vì một năm trước đại hội giao lưu, đại ca của ta bị các ngươi Lôi Cực Tông người đánh gãy chân. Hiện tại, đại ca của ta đi đường đều là què. Nói đến đây, sắc mặt hắn dữ tợn đối với Ngự Kiếm Tông mấy cái khác đệ tử nói. Cho ta đem bọn hắn 4 cái chân, toàn bộ đánh gãy. Liêu Hải Bình 4 người biến sắc, Tăng Đồng sư huynh cái này không được đâu. Ngự Kiếm Tông một vị đệ tử chần chờ. Dù sao Liêu Hải Bình 4 người là đến Ngự Kiếm Tông tham gia đại hội giao lưu. Tăng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Mấy cái đệ tử ngoại môn mà thôi. Xảy ra chuyện còn có nhị thúc ta. Các ngươi sợ cái gì chim? Hắn nhị thúc là Ngự Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão chấp pháp điện phó điện chủ. Góc chuyện audio.com. Tăng Đồng nói xong, đột nhiên một cước đá vào Liêu Hải Bình trên đùi. Răng rác, Liêu Hải Bình dưới sự đau nhức kịch liệt quỳ xuống. Tăng Đồng lạnh giọng cười một tiếng, lại đem Liêu Hải Bình một cái chân khác đá gãy. Liêu Hải Bình quỳ ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, hai mắt phẫn nộ. Chúng ta Diệp Vô Trần sư huynh sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Vô Trần, Tăng Đồng nghi hoặc, chính là chúng ta Diệp Phong sư huynh. Liêu Hải Bình kêu lên, ngày mai trên đại hội giao lưu chúng ta Diệp Vô Trần sư huynh sẽ thay chúng ta báo thù. Tăng Đồng không thèm để ý cười nói. Nguyên lai các ngươi nói là Diệp Phong tiểu bạch kiểm kia, nghe nói hắn dáng dấp đẹp vô cùng, ngay cả Nhậm Doanh Dung đối với hắn đều ôm ấp yêu thương, yên tâm, ngày mai ta nếu là gặp được tiểu bạch kiểm kia, cũng đem hắn hai chân đánh gãy, đến lúc đó hắn khỏe ta nhìn Nhậm Doanh Dung có phải hay không còn đối với hắn ôm ấp yêu thương. Một cái khác bên ngoài Ngự Kiếm Tông đệ tử cười nói. Ngày mai chúng ta lại tại trên mặt hắn vẽ vài đao, để hắn biến thành người quái dị, nhìn nữ nhân nào còn dám nhìn hắn. Tăng Đồng cười to, nói không sai, ngày mai ta lại đem hắn mắt trái móc ra, để hắn biến thành độc nhãn lang quân. Ngự Kiếm Tông mấy cái đệ tử cười ha ha một tiếng. Cách chương.